Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, Hoạt Tử Nhân. Nguyên lai đây đại kiếp đến đơn giản như vậy. Linh Sơn trên, Tuệ Linh Phong chư vị trưởng lão nhất thời từng cái mặt mày hớn hở. Đại kiếp đến thì đã có sao? Một kiếm chạm, nhìn phía dưới sướng đến phát rồ rồi Linh Sơn môn nhân. Lâm Tiêu khóe miệng rốt cuộc vểnh lên. Ta còn muốn hào hào chơi đùa đâu. Thoáng cái liền giết chết. Rất đáng tiếc, nhà ta Ngọc Nhi tổn thương. Ta muốn từng đao cầm về. Gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Tây Phong một mực bị Lâm Tiêu giẫm ở dưới chân. Không động đậy cũng dám động. Nghe tới Lâm Tiêu mà nói sau đó. Trong mắt rốt cuộc không còn ác độc nhìn đến Lâm Tiêu, mà là sợ hãi. Hắn hiện tại phi thường hối tiếc. Sớm biết Lâm Ngọc có cường đại như vậy ca ca, đánh chết hắn cũng không dám làm bậy. Lâm Tiêu có thể không định bỏ qua cho Tây Phong. Hai mắt ngưng tụ, đưa tay tìm tòi, trực tiếp liền đem Tây Phương bắt lập ở trước người. Ngay sau đó ngón trỏ trong hư không rạch một cái, giải khai Tây Phong trên thân thể phong ấn. Chạy mau, các người chạy mau, hắn là ma quỷ. Tây Phong cảm thấy khóe miệng buông lỏng một chút, không để ý đến Lâm Tiêu, trực tiếp há to miệng hướng về phía dưới gào lên. Một bên Lâm Tiêu hai tay vòng ngực, không có ngăn cản, mà là tươi vui nhìn đến. Bất quá để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, thằng này lại có thể biết vì người khác lo nghĩ. Bên cạnh Lâm Ngọc vốn vẫn còn bên bờ sinh tử, nghe tới Tây Phong âm thanh sau đó, cả người đều bắt đầu run rẩy, tái nhợt mặt, và kia không tiếng động đồng tử, còn có kia dần dần bắt đầu hoa râm mái tóc đen nhánh. Giết hắn, giết hắn, một tiếng thét chói tai, Lâm Ngọc giống như thoáng cái sống lại một dạng. Bị Tây Phong kích thích cả người đều đứng lên, đứng thẳng giữa hư không, nhìn đến điên cuồng Lâm Ngọc. Lâm Tiêu biết rõ, đây là hắn kiếp, chỉ cần qua, liền có thể trời cao chim bay, không có qua kia không có khả năng. Lâm Tiêu bất kể như thế nào đều phải giúp Lâm Ngọc vượt qua, coi như không độ được, cũng sẽ tránh thoát đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cây dao nhỏ. Theo sau ném cho Lâm Ngọc. Nếu hắn là người kiếp số, lẽ ra phải do ngươi tự đối mặt. Nhìn đến Lâm Ngọc cầm lấy hàn quang lưu chuyển tiểu đao, trên lưỡi đao còn có đây tí ti máu tươi. A hát hát hát, đó là bản thân Lâm Ngọc. Hắn cư nhiên đem đao xẹt qua mình gương mặt. Biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền loại này tìm hai đao, vốn là một cái hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, cứ như vậy bị hủy. Lâm Tiêu không có xuất thủ, cũng không có đi cho nàng chữa khỏi, bởi vì đây là bản thân Lâm Ngọc lựa chọn. Muốn mặt mũi này để làm gì? Lâm Ngọc theo tiếng nói ra, một đao cuối cùng cư nhiên là đâm về phía mình ngực. Loại kia không chút do dự, loại kia sinh không thể yêu. Có vẻ là cỡ nào tự nhiên, nhưng mà ngay tại tiểu đao suýt đụng chạm lấy nàng ra thịt thời điểm, một đôi tay bắt được đao, xoẹt một cái, máu tươi từ cặp kia trắng nõn trong tay nhỏ xuống ra. Ngọc Nhi, đao này không phải dùng để thương tổn tới mình, mà là tổn thương người này. Lâm Tiêu chỉ lên trước mắt bị treo lơ lửng giữa trời nam tử, mạnh mẽ nói ra. Hắn hẳn được thiên đao vạn quả chi hình. Lâm Tiêu một câu nói, thắng được toàn bộ mà nói, cũng để cho Lâm Ngọc hai mắt tỏa sáng. Hy vọng chỉ là trong lúc nhất thời, sợ rằng một giây kế tiếp lại sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Đúng, hắn hẳn được thiên đao chi hình. Lâm Ngọc sững sờ nhìn đến Tây Phong, liếm liếm tiểu đao trong tay trên huyết dịch. Tuy rằng huyết dịch là mình, nhưng mà cũng không trở ngại quan sát. Không được, ngươi không nên tới. Tây Phong tay không thể động, nhưng mà miệng lại có thể nói. Trợn mắt nhìn một đôi mắt to. nhìn đến cái thanh kia tiểu đao, đâm vào mình trắng nõn da thịt. Trên trời tất cả, cũng để cho Tuệ Linh Phong thượng nhân nhìn cẩn thận. Có vài người không nhận biết Tây Phong đương nhiên sẽ không xin tha cho hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử bị kia thanh đao xẹt qua gò má thời. Điểm, Tây Phong kết quả đã định trước. Hắn đây là muốn từng đao đem nam tử kia cho hoạt quả a. Linh Sơn trên một cái đệ tử, kinh hô thành tiếng, không dám nhìn thẳng để nhìn cảnh tượng này. Một ít trưởng lão và nguyên lão đồng dạng trợn mắt nhìn mắt to. Nhìn đến tất cả, duy chỉ có Tây Chiến, nhóc con miệng còn hôi sữa. Đừng vội tổn thương hài tử của ta. Một đạo phát ra hoàng quang thân ảnh, bắn tung tóe lên trời, hướng về Lâm Tiêu phương hướng mà tới. Mau nhìn, là trưởng môn chân nhân. Đó là trưởng môn con trai độc nhất, hướng theo Tây đứng đứng ra. Càng ngày càng nhiều người cảm giác mình hẳn cùng gia tộc cửa cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời cũng có muốn bộc lộ tài năng đệ tử mới vào. Cướp trước một bước, nâng kiếm hướng về Lâm Tiêu chém tới. Trưởng môn, để cho đệ tử đến giúp ngươi. Liền trong mắt mọi người, mấy ngàn người trong hàng đệ tử, cũng có gần 1/3 người bay lên trời. Chằng chịt đám người, ở trên trời phiêu hốt bất định. Ngũ quang thập sắc quang mang lập lòe. Tiểu tử, nghe nói ngươi phách lối rất a, mang theo một người xấu xí, cư nhiên cũng dám đến Linh Sơn chúng ta dương oai, không biết sống chết. Nhìn trước mắt mấy trăm người, trong tay mỗi cái hàn mang lấp lóe. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, so sánh chiến thuật biển người sao, mọi người ở đây cảm thấy hắn sẽ đầu hàng thời điểm. Trên bầu trời Thiên La đại cờ đột nhiên run rẩy, nhẹ giọng cuốn một cái, liền đem các loại binh tôm tướng cá cuốn vào đến đại bên trong. Không biết sống chết, vậy mặt cờ ít nhất đều là tiên phẩm, có thể đem trưởng môn đều thu nạp vào đi, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Sư phó, ngươi nói há chẳng phải là nói người này chính là Linh Sơn chúng ta đại kiếp? Thiếu niên kinh ngạc nhìn bên người lão giả, nghi hoặc hỏi. Lão giả không nói gì, gật đầu một cái, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Lâm Tiêu, không nghĩ đến. Tất nhiên là hắn, sớm biết như vậy, hối hận ban đầu. Lão giả nói xong, chuyển thân, bay vào trong hư không, biến mất không thấy. Thanh niên nhìn thấy sư phụ mình không thấy, cũng là theo chân bay vào đến không trung, chậm rãi biến mất. Đang đứng đầu sau đó thanh niên vẫn không quên nhìn thoáng qua đứng ở không trung Lâm Tiêu. Hơn 300 người biến mất, tựa hồ cũng không có ngăn trở những người còn lại bước chân. Mặc nhiên sẽ có một ít người tài cao gan lớn hướng về Lâm Tiêu bay vọt mà tới. Bọn họ trong miệng cùng kêu, yêu nhân, ma quỷ, yêu ma. Đối với những này, Lâm Tiêu làm như không nghe. Người không phải là thánh hiền ai mà có thể không sai. Mấy người từng có, liền phải bị tương ứng trừng phạt. Người Linh Sơn, nuông chiều môn hạ đệ tử ức hiếp phàm nhân. Mấu chốt các người ức hiếp ai không tốt, nhất định phải ức hiếp muội muội ta. Thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lâm Tiêu đứng ở trên không, hướng về phía bên cạnh Lâm Ngọc, nhìn một chút. Khẽ nhíu mày, lửa giận trong lòng một lần nữa bốc lên. 264 đao, 265 đao, kèm theo Lâm Ngọc không có cân nhắc một con số, đều sẽ có đến Tây Phong thống khổ âm thanh truyền đến. Giết ta, Tây Phong linh hồn đồng dạng thừa nhận trên thân thể thống khổ. Hắn hiện tại đã biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Lúc trước đều là hắn đối với người khác, hôm nay lại là người khác đối với mình, xem như báo ứng sao? Ha ha ha ha, báo ứng, kiếp sau ta vẫn còn muốn làm một người xấu. Tây Phong không biết nơi nào đến dũng khí, cười ha ha nói. Lâm Tiêu quay đầu quăng hắn một cái, không nói gì. Sao CVTGH hảo GH,